Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, chương 10 trốn không thoát, cái loại này đáng chết mộng như cụ dây dưa ta. Lý Xương Dã lúc này phát tiết rít gào một tiếng, canh giữ ở ngoài cửa cảnh sát nghe xong còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì. Vội mở cửa nhìn thoáng qua. Hạ Thiên Kỳ vội đối bọn họ làm cái không có việc gì thủ thế. Môn mới một lần nữa bị đóng lại. Nhìn đến cảnh sát một lần nữa lui ra ngoài. Lý Xương Dạ thê thảm cười cười. Thiên Kỳ, ta giống như thật sự điên rồi. Những lời này ta không muốn nghe. Ta chỉ nghĩ hỏi ngươi một câu. Thư Thành có phải hay không ngươi giết chết? Không phải. Lý Xương Dã nói chém đinh chặt sắt. Vậy tiếp tục nói tiếp làm ta tin tưởng. Ân, ta tiếp tục nói. Lý Xương Dã có thể là cảm giác được Hạ Thiên Kỳ tín nhiệm, trên mặt không cấm lộ ra một chút kích động, vội nói, bởi vì ta chỉ cần ngủ đều sẽ tiến vào cái loại này tựa tỉnh phi tỉnh, tựa mộng phi mộng trạng thái, cho nên ta nghiêm khắc khống chế được ta giấc ngủ, căn bản không cho chính mình ngủ, nhưng mà khống chế hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ, bởi vì ta tinh thần trạng thái càng ngày càng không tốt, mỏi mệt cả một trận, cao hơn một trận, này cũng cho ta liền rời đi ký túc xá sức lực đều không có. Rất nhiều lần ta đều ở cố nén buồn ngủ, nhưng là lại bừng tỉnh phát hiện bên tai lại truyền vào cái loại này làm ta sởn tóc gáy đối thoại. Ta vừa mới nói qua, mấy ngày hôm trước ta nghe không rõ bọn họ ở nói cái gì, thân mình cũng không động đậy, nhưng ở lúc sau mấy ngày ta dần dần có thể nghe rõ bọn họ nói chuyện nội dung, đều là một ít muốn đem ta giết chết phanh thây linh tinh nói. Hơn nữa loại này lời nói cũng từ lúc bắt đầu tưởng, đến lúc sau gấp không chờ nổi, lại đến bọn họ chuẩn bị tốt dao nhỏ, mà ta cũng từ lúc bắt đầu vô pháp di động, đến lúc sau có thể miễn cưỡng mở to mắt, lại đến có thể hoàn toàn thấy rõ ràng trước mắt cảnh tượng, ngươi nhìn thấy gì? Hạ Thiên Kỳ lúc này tràn ngập hoài nghi hỏi, ký túc xá. Chính là chúng ta ngày thường trụ ký túc xá, còn có chính là ngồi ở đối diện trên giường, vẻ mặt tác độc đàm luận ta Tào Kim Hải còn có Dương Thư Thành. Ngươi biết đó là một loại cảm giác như thế nào sao? Đương ngươi cảm thấy ngươi đang ở nằm mơ, nhưng là ở ngươi sở cho rằng trong mộng, ngươi lại có thể giống tỉnh ngủ giống nhau mở to mắt. Tiện đà thấy rõ ràng chung quanh hoàn cảnh, hơn nữa còn sẽ bị trong mộng người phát hiện ngươi đã tỉnh. Tào Kim Hải cùng Dương Tư Thành phát hiện ta, bọn họ phát hiện ta đã tỉnh. Ngươi có thể nghĩ đến cái loại này cảnh tượng nhóm, vài người vẻ mặt âm độc tại đàm luận ngươi, kết quả bị ngươi đột nhiên phát hiện cái loại này xấu hổ không khí. Bọn họ lúc ấy chính là như vậy, thấy ta đang xem bọn họ liền không hề nhiều lời, trực tiếp xám xịt đi rồi, vậy ngươi lúc sau làm cái gì? Hạ Thiên Kỳ lại hỏi một câu, ta từ ký túc xá trên giường xuống dưới, nghe đi lên có phải hay không thực không thể tưởng tượng. Ta ở một giấc mộng xuống giường, sau đó bắt đầu đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Đó chính là chúng ta trụ ký túc xá, giống nhau như đúc, ngoài cửa sổ cũng là chúng ta nơi anh tài học viện. Nhìn qua đồng dạng không có chút nào khác biệt, duy nhất bất đồng chính là, nơi này Tào Kim Hải cùng Dương Tư Thành, bọn họ tính toán giết ta, nói đến nơi này, Lý Xương Dã run rẩy thanh âm đột nhiên ngừng lại. Nhìn đồng dạng có chút khiếp sợ Hạ Thiên Kỳ nói, có ên sao Thiên Kỳ, cho ta một cây, có, Lý Xương Dã bởi vì đôi tay hai chân đều bị khảo ở ghế trên, cho nên Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đem thuốc lá bật lửa đưa tới hắn ngoài miệng, Lý Xương Giã cảm kích nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái cũng xem đến Hạ Thiên Kỳ trong lòng ê ẩm. Thật khó nghĩ đến lúc ấy cùng nhau chơi hảo anh em thế nhưng sẽ rơi vào như thế. Lý Xương Giã cơ hồ không có ngừng lại đem một cây yên hoàn toàn hít vào phổi. Có lẽ là hút đến quá mạnh, dẫn tới hắn một trận ho khan. Hạ Thiên Kỳ đem tàn thuốc phóng tới gạt tàn thuốc, chờ Lý Xương Giã đem nói cho hết lời. Cứ việc trong mộng cái gì đều không có phát sinh. Nhưng là cái này mộng lại so với ta dĩ vãng đã làm bất luận cái gì ác mộng đều phải khủng bố. Tào Kim Hải cùng Dương Thư Thành nói không chừng khi nào liền sẽ trở về giết ta. Cho nên ta cần thiết phải rời khỏi nơi này. Làm chính mình tỉnh táo lại. Ta bắt đầu ám chỉ chính mình. Ám chỉ chính mình tỉnh lại. Nhưng là lại căn bản không dùng được. Trong quá trình ta thử đi ra ký túc xá, đi hướng cách vách, đi hướng dưới lầu, đi hướng phòng học, tất cả mọi người ở. Mỗi một cái đồng học đều ở chỗ này, chỉ là bọn hắn xem ta ánh mắt lại rất kỳ quái. Giống như là đang xem đãi một cái người chết, đó là một loại rất khó nói minh cảm giác. Tóm lại, kia cũng không phải hữu hảo ánh mắt. Ta phi thường sợ hãi, nhưng là ta lại tỉnh không tới. Hơn nữa nhất khủng bố chính là, ta nếu cũng có cảm giác đau đớn, ta có thể hồi tưởng sự tình trước kia, ta có thể rời đi vườn trường, ta có thể dựa theo ta ý thức đi làm bất cứ chuyện gì. Hơn nữa một chút cũng không mơ hồ, ngươi có thể hiểu ta ý tứ sao? Ngươi có thể lý giải ta nói chính là cái gì sao? Ngươi là tưởng nói, chân thật không giống như là ở trong mộng đúng không? Hạ Thiên Kỳ nói ra Lý Xương Giã muốn biểu đạt ý tứ, đúng vậy, nhưng là này lại rõ ràng là giấc mộng. Ta cho ta cha mẹ gọi điện thoại cũng có thể đánh đến thông. Ta nói cho bọn họ nói ta tưởng về nhà. Bọn họ cũng không hỏi lý do thực sảng khoái liền đáp ứng rồi. Nhưng ta lại do dự, bởi vì ta biết ta là ở trong mộng, liền tính mua phiếu thoát đi nơi này lại có thể thế nào. Ta không biết nếu ta ở chỗ này chết, trong hiện thực ta có thể hay không tỉnh lại, cho nên ta không dám nếm thử, bởi vì cảm giác nói cho ta, nếu ta ở chỗ này chết, trong hiện thực ta cũng nhất định sẽ chết. Không thể nề hà dưới ta lại đi trở về ký túc xá. Mà lúc này Tào Kim Hải cùng Dương Thư Thành cũng đã trở lại. Bọn họ biểu tình cổ quái cùng ta nói chuyện. Là cái loại này rõ ràng trong lòng rất muốn giết chết ta. Nhưng trên mặt lại còn muốn thu liễm dối trá. Ta chưa từng có nhiều để ý tới bọn họ. Sợ hãi lên giường, vốn tưởng rằng chính mình sẽ không ngủ, nhưng cũng không biết nói khi nào không có ý thức. Khi ta bỗng nhiên tỉnh lại thời điểm, đã tới rồi sáng sớm mà đi ta mờ mịt từ trên giường ngồi dậy. Nhìn đang ở trên giường chơi game Tào Kim Hải cùng Dương Thư Thành. Tức khắc có một loại từ thiên đường trở lại địa ngục cảm giác. Ta đem phía trước ở trong mộng những cái đó khủng bố trải qua giảng cho bọn họ. Nhưng là bọn họ như cũ không cảm thấy cái gì. Yêu dư, đọc sách chỉ là khuyên ta đừng suy nghĩ bậy bạ. Không được liền đi bệnh viện nhìn xem bác sĩ. Ta khi đó cũng cảm thấy, mặc kệ thế nào ta còn có thể trở về hiện thực liên hảo. Ngày này ta không có lại đãi ở ký túc xá, mà là đi bên ngoài xoay chuyển, thẳng đến buổi tối mới lại từ bên ngoài trở về. Bất quá cái loại cảm giác này lại xuất hiện. Bởi vì ta lần thứ hai thấy được cái loại này lạnh lạnh ánh mắt. Mỗi người xem ta lạnh lạnh ánh mắt, lòng ta bên trong không cấm sinh ra không tốt cảm giác. Cho nên liền để lại cái tâm nhãn, chờ trở lại ký túc xá sau, Tào Kim Hải cùng Dương Thư Thành vẫn là từng người đi ra ngoài bồi đối tượng. Vãn chút thời điểm mới trở về nghỉ ngơi. Chúng ta chi gian cũng không có quá nhiều giao lưu. Bọn họ vừa trở về liền chơi trò chơi. Mà ta tắc thành thành thật thật nằm ở trên giường. Thời gian ở một chút trôi đi. Ta bởi vì sợ hãi đang nằm mơ cho nên cũng không dám ngủ. Nhưng biểu hiện thượng thì tại tận lực sử hô hấp vững vàng. Cũng không biết thời gian qua bao lâu. Ta tưởng không sai biệt lắm hẳn là qua không điểm. Ta liền nghe được dưới giường có thanh âm. Lòng ta bên trong lộp bộp một chút. Nhưng lại đi nghe lại hoàn toàn không có thanh âm ni. Nhưng ta dám khẳng định Tào Cảnh Hải cùng Dương Thư Thành nhất định đang ở trên mặt đất xem ta. Bọn họ đang xem ta ngủ không ngủ. Loại này ân tịnh đại khái rằng có không sai biệt lắm có 3 phút. Mới nghe được bọn họ thanh âm vang lên. Hắn hẳn là ngủ rồi. Ân. Hắn giống như biết ta muốn giết chết chuyện của hắn. Làm sao bây giờ? Ngày mai, đây là ta cuối cùng nghe được thanh âm. Bọn họ quyết định ngày mai đối ta xuống tay. Đương nhiên để cho ta tuyệt vọng chính là ta thế nhưng còn ở cái này đáng chết trong mộng. Hết chương.